Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Hí Tinh. Ngày 12 tháng 3 ve tần sân thi đấu trên, người sóng trên khán đài không ngừng chập trùng, sân nhà fan hâm mộ chính tại cao giọng hợp sướng cái kia trước xanh trắng chi ca. Trên sân bóng, Best Phi thường ngoài dự liệu một cái đem góc cột cờ rút lên đến dơ cao lên vung vẩy. Bên người các đội hữu chính hưng phấn nhào lên, nhìn lên đến ai cũng không cách nào ngăn cản San Cơ. Adam Simpson hô to, mùa giải trước Bundesliga cầm tới quý quân. Cái này trận đấu mùa giải còn có thể tham gia Champions League Stuttgart chỉ ngăn cản không đến 15 phút liền tước vũ khí đầu hàng. Tại Kedira hoàn thành một lần xuất sắc cắt bóng đưa bóng kín đáo đưa cho Herlep thời điểm. Best đột nhiên trước cắm dùng thân thể chen đổ vị này từng tại Bundesliga quát tháo phong vân trước. Eo, sau đó làm rồi cái sút xa động tác giả lung lay xuống Kedira. Làm Kedira phát hiện Best đưa bóng truyền cho bên người Fafan thời điểm. Hắn lập tức nhào tới, nhưng Fafan trực tiếp xuyên qua. Cùng Kedira gặp thoáng qua Best tại lớn ở ngoài vùng cấm chân trái túi ra một cước đường vòng cung. Bóng ra hoàn mỹ vòng qua già nua Layman sau đụng trụ vào lưới. Best chi như vậy hưng phấn. Một mặt là thời gian dài chân trái đường vòng cung bóng vòng xa góc nhìn thấy rồi hiệu quả. Mặc dù hắn trái phải chân rất phẳng nhất định, nhưng cũng có phân biệt. Nói như vậy chính chân lưng sút gôn, đường truyền ngắn hai cái chân đều được, nhưng túi đường vòng cung bóng hoặc là truyền xa đều là chân phải. Cái này cùng hắn kiếp trước chân trái, nay sinh chân phải có quan hệ. Một phương diện khác, Best mắt liếc đang trực chủ tài. Chậc chậc, ta đều đem góc cột cờ rút ra, người thế mà cũng không cho thẻ vàng. Tiêu chuẩn quá rộng rãi đi. Trận đấu này trước đó, Maga liền tự mình bàn giao rồi Best. Ân, người đã 4 tờ thẻ vàng rồi. Biết rõ nên làm như vậy à? Best đương nhiên hiểu, lần này rút lên góc cột cờ chính là một lần dò xét. Best suy nghĩ, xem ra cần muốn động tác lớn một chút. Stuttgart mặc dù mùa giải trước biểu hiện xuất sắc, nhưng số 1 trung phong Gomez chuyển ném Bayern Munich. Giữa trận đại tướng Hitzberger đi Serie A Lazio, chỉ cho thuê đê vào rồi từng tại Stuttgart biểu hiện xuất sắc Herlev. Cái này xui xẻo người Belarus năm đó chính là tại Maga trên tay đánh ra cao cấp. Trước trận cầm banh tiến lên tốc độ cực kỳ nhanh, lừa bóng rất ít bị cắt bóng. Mặc dù sút gôn năng lực hơi kém nhưng tổ chức, đột phá các phương diện năng lực đều rất mạnh. Đã từng là Arsenal Fabregas xuất sắc nhất hợp tác, đáng tiếc nhất định phải đi Nou Camp làm dự bị. Sau đó dự bị chỗ đều ngồi không lên. Best mắt liếc Herlev, gia hỏa này ánh mắt mê mang, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ đã đánh mất tất cả lòng tin. Ai, nhưng Herlev về sau, còn có Vermaelen, Alexander Song, Fabregas, ngoại trừ tiểu Fabe. Cái khác hai cái cơ bản cũng là dự bị chỗ đều ngồi không lên. Cho nên về sau Nasri bọn người liền đem mục tiêu đổi thành Man City rồi. Đối với trước mắt chi này Stuttgart, Best không có một tơ một hào lo lắng. Huống chi trận đấu này Rakitic, Boden, Fafan đều phục xuất rồi. Hiệp 1 kết thúc trước, Rakitic phạt ra phạt góc. Trước Stuttgart cầu thủ của Enyi trước điểm một cỏ, sau điểm một cái khác trước Stuttgart cầu thủ Boden nhảy lên thật cao đoạt tại Layman trước đó. Đánh đầu phá cửa, cái này trận đấu mùa giải Stuttgart khiến người ta thất vọng. Đã từng MVP Herlev càng khiến người ta thất vọng. Adam Simpson đánh giá, ngược lại là đối diện Stuttgart người cũ biểu hiện xuất sắc. Maga bài binh bố trận, Boden đánh đầu phá cửa, của Enyi đánh đầu đưa đò, nửa chàng sau thế cuộc không có xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Best cùng Rakitic một mực khống chế giữa trận. Đối diện Khedira một cây chẳng chống vững nhà, mà Halep đã từng có hai lần ý đồ dẫn bóng đột phá. Một lần bị Rakitic hoàn mỹ cắt bóng, một lần khác bị Best một cước chùi bóng đánh ngã, bị trọng tài cảnh cáo hai câu. Best trong lòng rất là bất mãn, ta phía sau chùi bóng ấy, dạng này thế mà còn không cho thẻ vàng, nhất định phải ta hai chân cách mặt đất chùi bóng. Tranh tài đến 75 phút đồng hồ, Best có chút gấp, trên người hắn đã tính gộp lại rồi 4 tờ thẻ vàng. Lấy thêm xòe ra thẻ vàng liền muốn tính gộp lại ngừng thi đấu một trận. Nhưng hạ tràng tranh tài là sân khách đá với Hamburg, xuống lần nữa một trận đá với thi đấu vòng tròn hạng 3 Leverkusen. Xuống lần nữa trận đấu là đối thủ cũ Bayern Munich, cái này hai trận tranh tài đều là trọng đầu hí. Đặc biệt là đá với Bayern Munich cái này trận, nhất định là thiên vương núi chi chiến, nên biết rõ Schalke 04 chỉ dẫn trước Bayern 4 phân. Một khi thua bóng dẫn trước ưu thế chỉ có 1 phân, mà Schalke 04 lần trước cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân vẫn là nửa cái nhiều thế kỷ trước đó. Nếu như đến rồi sự nóng sáng hóa giai đoạn, rất khó nói sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. 4 phân mang ý nghĩa có hai lần thế hòa không phân thắng bại hoặc là một lần thua bóng cơ hội. Mà 1 phân mang ý nghĩa không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thứ 78 phút đồng hồ, Best cùng Rakitic liên tục phối hợp sau đột phá. Khedira không Naira đổ Best Rakitic phạt đảm nhiệm ý bóng. Cái này bóng chuyền tới gần quá khung thành. Lehmann tung người một cái vọt lên nhẹ nhõm lấy xuống bóng ra. Trước điểm Best phản xạ có điều kiện ngăn ở Lehmann trước đó ngăn cản hắn nhanh chóng tay ném bóng. Khởi xướng phản công nhanh. Đây là tiến công cầu thủ trước trận chặn đường cơ sở nhất động tác. Làm hậu vệ môn tranh thủ trở về thủ thời gian. Lại so với bình thường còn bình thường hơn chiến thuật động tác. Best thậm chí không có đưa tay không có nhảy lên. Chỉ là hướng ngang di động hai bước đứng tại Lehmann trước đó. Nhưng vị này nước Đức thủ môn tựa hồ không thấy được Best vẫn là chạy về phía trước. Best đã cảm giác không thích hợp rồi. Sau đó là một lần con muỗi đều đụng không chết va chạm. Nhưng là Lehmann như bị 200 bước xe tải đụng trúng đồng dạng. Hai chân mềm nhũn, một trận kêu thảm, trong tay ôm bóng méo mó ngã quỵ. Đây coi là cái gì? Best đều nhịn cười không được. Ngực lớn đệ, thả ở Trung Quốc. Cái này loại người giả bị đụng động tác là sẽ bị người đánh tàn phế. Một câu, quá không chuyên nghiệp. Best cúi người, cười lấy chuẩn bị chào phúng hai câu. Nhưng là Best tâm lý nắm chắc. Những người khác chưa hẳn đều thấy rõ ràng rồi. Stuttgart cầu thủ lập tức lao qua. Nhìn thấy Best xoay người càng là quần tình xúc động. Nhất xúc động là Cacao. Cái này vừa mới bị lớp triệu nhập quốc gia đội Brazil tiền vệ cái thứ nhất xông lại đẩy ra Best vội. Vàng không kịp chuẩn bị xuống. Best bị ra hỏa này một cái đẩy lên. Cái này Schalke 04 cầu thủ không làm. Hawit cùng của Ê Nhi xông lên ngăn lại Cacao. Đích, tít tít tít. Bén nhọn tiếng còi không gián đoạn vang lên. Bị đẩy đem, Best ngược lại là không tức giận. Ngược lại đi lên đem Cacao cùng của Ê Nhi tách ra. Nghe nói hai cái này tiền vệ quan hệ năm đó ở Stuttgart thời kỳ liền rất tồi tệ. Nhưng vấn đề là, Best chỉ muốn đừng làm rộn lớn. Đừng làm rộn đến đằng sau đá với Bayern Munich. Leverkusen có cầu thủ tính gộp lại thẻ vàng ngừng thi đấu. Dù sao chính mình không sợ, hơn nữa còn ngóng trông cầm trương thẻ vàng đâu. Nhưng là Best lại quên rồi, chính mình là dây dẫn nổ a. Cacao tay đều đưa đến Best trên cổ rồi. Best cũng tới khí lui về sau rồi bước chuẩn bị bão nổi. Bén nhọn mà thảm liệt tiếng kêu đau đớn từ phía sau vang lên. Best đều bị giật mình kêu lên, quay đầu nhìn lại. Lehmann chính ôm chân trên mặt đất lật tới lăn đi. Tên này còn không có từ dưới đất bò dậy đến. bị Bess nhẹ nhàng đạp rồi chân. Bess khóe miệng giật giật. Đây thật là hí tinh a. Song phương xung đột tựa hồ muốn thăng cấp. Bess cùng Neuer, Westermann tranh thủ thời gian cản lấy đồng đội. Đối phương là chân trần không sợ mang giày. Chúng ta nhưng là muốn dơ lên salad bàn nam nhân. Bên sân Maga một mực lã vọng buông cần. Còn có tâm tình cùng bên người Hollerbeck nhỏ giọng đàm tiếu. Nhìn xem Bess luồn lên nhảy xuống bộ dáng. Làm gì cũng có thể cầm trương thẻ vàng đi. Sau đó Bess liền bão nổi rồi. Xin nhờ, cái này loại diễn kỹ. Hoàn toàn không đi tâm diễn kỹ ha. Trọng tài chính ánh mắt ngươi mù rồi. Thế mà cho ta thẻ đỏ. Ngươi đây là hoàn toàn không hiểu diễn kỹ ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.